Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Chương 68, 68, phiên ngoại 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đó là khu ổ chuột bẩn kinh một cách kinh khủng, những con vật thi nhau chạy tứ tung tạo ra một khung cảnh đầy kinh hoàng và vô cùng đáng sợ. Chào, Liêu Nhất Vĩ nhếch mép mà cười. Sao chị ở đây? Lãng Minh bị cột chặt vào ghế không thể cử động được. Hỏi thưa, nên câm mồm đi. Liêu Nhất Vĩ thích thú tát thẳng vào mặt Lãng Minh. Liêu Nhất Vĩ cứ hở tí là động tay động chân. Cô ta trong tù có vẻ rất bức bối, ác độc lấy Lãng Minh để xả giận. Cậu đã sống rất tốt nhỉ? Không như tôi. Liêu Nhất Vĩ bật một que diêm lên, tia lửa cháy lên trước Lãng Minh. Theo phản xạ, Lãng Minh bật ghế ngã ra phía sau, anh điên cuồng vùng vẫy để tránh xa đón lửa. Không biết làm sao mà Liêu Nhất Vĩ biết chuyện Lãng Minh cực kỳ sợ lửa. Liêu Nhất Vĩ tìm ra Nhã Hứng đầy đọa Lãng Minh, cô ra đem ra một bình xăng to. Chị định làm gì? Lãng Minh sợ hãi, hét toáng lên, thử nghĩ xem. Liêu Nhất Vĩ đổ xăng một vòng xung quanh Lãng Minh. Ở một nơi nào đó, Tần Thiên Lăng lo lắng điên cả đầu óc. Anh phóng xe đi khắp nơi một cách điên cuồng, mong muốn nhìn thấy được bóng dáng của Lãng Minh ở đâu đó. Tần Thiên Lăng đáng lẽ không nên để Lãng Minh một mình, buông lỏng cảnh giác như vậy. Anh cứ nghĩ đến thân thể đang suy nhược của Lãng Minh, anh cứ muốn chết đi cho xong. Cả băng đảng của Tần Thiên Lăng lật tung cả thành phố, mọi ngõ ngách nhưng không tìm ra được Lãng Minh. Tần Thiên Lăng càng điên cuồng như một mảnh thú, chỉ có mỗi việc bảo vệ tốt cho vợ anh cũng không làm tốt nổi. Anh càng tự dằn vặt bản thân mình hơn, đột ngột Tần Thiên Lăng nhớ ra Chu Bạch Nhân, người đang bị trói sau ghế. Nói, cô ta nhốt Tiểu Minh của tôi ở đâu? Chu Bạch Nhân làm ra vẻ, cậu ta biết đến lúc thể hiện được giá trị của bản thân. Cậu ta cười một cách đều cáng. Tại sao tôi phải nói? Tần Thiên Lăng trừng mắt, nói tôi thứ cậu muốn, những thứ như Tần gia, cậu định đùa với tôi. Tần Thiên Lăng vung nắm đấm vào mặt Chu Bạch Nhân, Chu Bạch Nhân bị đánh rồi thành quen, chẳng thấy đau đớn nữa. Cho tôi một chỗ ăn ở là được rồi. Tần Thiên Lăng lập tức đồng ý mà chẳng biết ý đồ bên trong câu nói đó. Cậu ta muốn ăn ở với Tần Thiên Lăng, Chu Bạch Nhân nhận lệnh của Liêu Nhất Vĩ là cố kéo dài thời gian nhất có thể. Cậu ta hoàn thành việc này khá tốt đấy chứ. Liêu Nhất Vĩ đã hành hạ Lãng Minh đến sẩy thai, bên dưới Lãng Minh tuôn ra rất nhiều máu. Liêu Nhất Vĩ thích thú cười lớn, ôi thôi, chết mất, cậu không sao chứ? Lãng Minh chưa cảm nhận rõ được sinh linh trong bụng của anh thì sinh linh ấy đã rời xa anh mãi mãi. Lãng Minh cắn chặt môi đến bật hết cả máu, nước mắt đầm đìa. Con anh, con của anh mất thật rồi. Nước mắt không ngừng tuôn ra cộng thêm với sự oán hận, Lãng Minh như được truyền vào người một nguồn năng lượng vô hình. Lãng Minh nhìn thẳng khuôn mặt đắc chí của Liêu Nhất Vĩ. Tần Thiên Lăng sẽ giết chị, mày dám ăn nói như vậy với tao. Liêu Nhất Vĩ nhào lại Lãng Minh mà đá vào người anh. Lãng Minh cắn răng chịu đựng, anh dùng tất cả sức còn lại để thoát khỏi cái ghế. Sau một hồi vùng vẫy, tay Lãng Minh bật máu vì kéo đứt sợi dây trói tay anh. Lãng Minh thở gấp đứng dậy, anh còn kịp xô ngã Liêu Nhất Vĩ. Anh vội vã bước đi nhưng vẫn bị Liêu Nhất Vĩ ngáng chân mà ngã xuống. Gan của mày to rồi, dám đẩy bà ngã. Liêu Nhất Vĩ đổ đầy xăng lên người Lãng Minh, tao sẽ cho mày chết cùng con của mày. Liêu Nhất Vĩ cầm que diêm trên tay, Lãng Minh giật bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãng Minh cầm thùng xăng tạt ngay vào người Liêu Nhất Vĩ. Có giỏi thì cùng tôi chết. Lúc đó, Liêu Nhất Vĩ không chờ tay kịp, lửa đã kịp bùng lên, xung quanh Lãng Minh và Liêu Nhất Vĩ. Liêu Nhất Vĩ định chạy đi nhưng Lãng Minh cản lại. Cùng chết đi, thằng khốn, bỏ tao ra. Liêu Nhất Vĩ đá mạnh vào bụng Lãng Minh. Hai người giằng co một hồi thì không kịp để chạy thoát rồi. Có thể sắp tới đây, Lãng Minh có thể bị kẹt mãi trong ngôi nhà cháy lớn này. Những suy nghĩ cuối cùng trong đầu Lãng Minh đều về Tần Thiên Lăng. Hình ảnh đàn ông mà anh vừa thương vừa hận trong phút chốc hiện rõ ràng trong đầu anh. Tạm biệt, Thiên Lăng, Lãng Minh, Tần Thiên Lăng có mặt ở ngôi nhà đã cháy rụi đó trong 2 tiếng sau. Anh không tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra đây? Anh đã đến trễ sao? Tiểu Minh của anh đâu? Tiểu Minh của anh đâu rồi? Chẳng lẽ Tiểu Minh bỏ anh đi thật sao? Những câu hỏi đã sẵn biết câu trả lời mà anh vẫn cố hỏi, với mong muốn sẽ có một câu trả lời khác. Khoảnh khắc Lãng Minh biến mất mãi mãi, người anh thương nhất trên đời không còn, anh phải làm sao đây? Mọi thứ Tần Thiên Lăng đã cố gắng xây dựng cùng Lãng Minh đổ vỡ hết rồi. Tần Thiên Lăng như đang bị cả một dòng thác ập vào người. Tần Thiên Lăng dù mạnh mẽ đến đâu thì phải lao đao và trao đảo. Anh sắp ngã quỵ đến nơi, cảm giác bất lực không thể làm gì bùa vây lấy anh. Một Tần Thiên Lăng chẳng sợ trời, sợ đất vì sự trống trải Lãng Minh để lại, anh trở nên yêu ớt đến lạ. Đám cháy kết thúc tất cả mọi chuyện, làm đúng vai trò của nó. Đám cháy thiêu đốt tất cả, biến một hành trình tốt đẹp thành một đống tro tàn. End cách chương.